Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 974, không muốn rêu rao. Xem ra chỉ có thể đem hắn nhóm tạm thời thu được hệ thống bên trong. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là từ tốn nói, việc này không khó, các ngươi đều là chớ có chống cự, tạm thời tránh né một hồi, các loại tiến vào trong thành, lại đem bọn ngươi phóng xuất, không chống cự. Tả Phương Thần Nộ bọn người nghe vậy sững sờ, đều là nghi hoặc không thôi lẫn nhau nhìn nhau. Bất quá, vẫn là chiếu vào Vương Khai nói tới làm. Ông, lập tức, Vương Khai nhấc vung tay lên phía dưới. Tả Phương Thần Nộ bọn người, ngoại trừ Khanh sư tỷ bên ngoài, đều là ở trước mắt không hiểu biến mất. Căn bản thẩm tra không đến bất luận cái gì quỹ tích. Như thế cách làm, cũng không có tác dụng gì. Chỉ hội mang đến càng nhiều phiền phức thôi. Khanh sư tỷ thấy thế từ tốn nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu, không khỏi sờ lấy cái mũi, có chút không hiểu cười nói. Vì sao có nói như vậy? Người ta tu vi cảnh giới đều là đã xa siêu việt hơn xa tinh quân cảnh. Đã như vậy, còn không vào được thành này sao? Người ta tự nhiên đi vào. Nhưng ở ngươi sử dụng quỷ dị bí pháp, đem hắn nhóm giấu đi thời điểm, người đã mất đi tiến vào trong thành tư cách. Nhìn xem nơi đó a. Khanh sư tỷ nâng lên ngọc thủ, chỉ vào trên tường thành, thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Vương Khai mới là trông thấy, tại cái kia trên tường thành, đang có lấy hơn 10 vị thân mặc khôi giáp binh sĩ. Trừng mắt từng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mình. Vừa mới một màn kia, tự nhiên là đã rơi vào trong mắt bọn họ. Đối với muốn lừa dối quá quan, tới tiến vào bất phá vực chủ thành tu giả, cơ hồ mỗi ngày đều có, đã nhìn quen không quen, cho nên, bọn hắn cũng không có làm ra thực tế tính cử động, chỉ là ở nơi đó dùng ánh mắt nhắc nhở lấy Vương Khai, chớ có xúc phạm vực chủ thành quy củ. Ai, vốn là không nghĩ tới sớm gây sai lầm đến, nhưng hết lần này tới lần khác vận mệnh nhất định, không thể không nháo ra chuyện tình tới a. Cái này khiến Ngọc Thụ Lâm Phong, Thiện Lương đa tài bản thiếu gia, như thế nào xuống dưới sát thủ đâu? Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm chúa tể cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Khanh sư tỷ nghe vậy đôi mắt đẹp ngưng tụ, môi đỏ có chút mở ra, nội tâm kinh ngạc không thôi, cũng là không có hương đến. Vương Khai thế mà thật đúng là muốn tại vực chủ nội thành nháo sự. Trên thực tế, cũng không phải là Vương Khai muốn nháo sự, mà là tạm thời còn không muốn quá so chiêu dao động. Ít nhất phải tại thành công vào thành, tổ chức lên võ đạo đại sau đó, mới hội cao điệu ra sân. Nhưng hết lần này tới lần khác vào thành phải có quy tắc cùng tư cách. Hữu tâm tránh né, mới đem Tả Phương Thần Nộ bọn người giấu vào hệ thống bên trong. Nhưng kết quả, lại không như mong muốn. Nàng có thể nhập thành, người không thể, trừ phi đem cái kia chút thấp hơn tinh quân cảnh tu giả phóng xuất, phương mới có thể vào thành. Không sai, chúng ta chỉ cảnh cáo một lần, như không thỏa hiệp, sau đó cho dù ngươi muốn thả hắn nhóm đi ra, đều làm mất đi tiến vào vực chủ thành tư cách 1.000 năm. Quả nhiên, ngay tại Vương Khai cùng Khanh sư tỷ chuẩn bị bước vào trong thành thời điểm, trên tường thành đông đảo binh sĩ, thì là có hai vị tương đối khôi ngô đứng dậy, nói tới chi ngôn, cũng là cực kỳ rõ ràng. Vương Khai cau mày, ngửa đầu nhìn qua trên tường thành, từ tốn nói, các ngươi tại nói một vài thứ. Nơi này ngoại trừ bản thiếu gia cùng bản thiếu gia đạo lữ, còn có người khác sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ai là ngươi đạo lữ? Khanh sư tỷ nghe vậy đôi mắt đẹp giận dữ, lúc này duỗi ra ngọc thủ, hung hăng bóp Vương Khai bên hông một đi. Bị hắn đột nhiên kiểu nói này, cũng là làm nội tâm hoảng hốt. Hừ, vô tri tiểu nhi, Người cho ta các loại chính là mù lòa sao? Không cần cùng hắn nói nhảm. Hắn hiện tại đã mất đi tư cách. Kể từ hôm nay, đem bị cấm túc 1000 năm. Muốn tiến vào vực chủ thành. 1000 năm về sau, lại đến a. Theo cái kia hai cái khôi ngô binh sĩ vừa mới nói xong. Liền có một đạo thanh lôi. Từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Trực tiếp bổ về phía Vương Khai chỗ đứng vị trí trước đó. Lốp bốp, ầm ầm, có thể thấy rõ ràng. Trước người mặt đất, bị thanh lôi bổ rạn nứt mà ra. Trong đó, càng là đang thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Ngoại trừ đạo này thanh lôi thế công bên ngoài. Những binh sĩ kia, cũng không có lại làm ra bất luận cái gì cảnh cáo. Nhưng Vương Khai lại rất rõ ràng. Chỉ cần tiến thêm một bước, lần tiếp theo thanh lôi bổ, liền không là mặt đất, mà là mình, phần không chi hỏa, ông, xẹt xẹt, tư tư, đột nhiên, tại những binh sĩ kia kinh chấn ánh mắt bên trong, Vương Khai phất tay một nét vẽ, ngừng lại có đạo đạo kim sắc hỏa diễm từ nó trong lòng bàn tay nổi lên. Ngọn lửa kia khí tức, phảng phất có thể đem hư không thiêu đốt hầu như không còn bình thường. Cực kỳ khủng bố, phần không chi hỏa, ngươi là vương gia nhân. Gặp một màn này, những binh sĩ kia mới là coi trọng lên. Cùng lúc trước thái độ hoàn toàn khác biệt, thậm chí, đều mang tới lấy lòng chi ý. Vương Khai là vậy, Vương Khai phất tay đem phần không chi hỏa tán đi. Chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt một cười, nguyên lai là vương công tử về thành. Còn xin tiến đi, chúng ta vừa mới có nhiều mạo phạm. Mong rằng vương công tử chớ nên trách tội. Chỉ gặp những binh sĩ kia. Đều là hướng về phía Vương Khai xa xa ôm quyền cúi đầu. Cung kính trình độ. Đơn giản cùng vừa rồi vênh váo hung hăng. Như là hai loại. Không nghĩ tới vương gia này. Cũng có chút bản sự. Không hổ là vực chủ nội thành thứ hai thế lực lớn nha. Gặp một màn này. Vương Khai lông mày hơi nhíu. Cảm thấy không khỏi tối hảo cảm cười. Lập tức gật đầu cười nói, các ngươi mới vừa rồi không phải nói, bản thiếu gia ẩn giấu người sao? Sao dám, nơi đây chỉ có vương công tử cùng vương phu nhân hai người. Nơi nào có cái gì khác người tồn tại đâu? Không sai, còn xin vương công tử cùng vương phu nhân nhanh chóng vào thành a. Tại hai vị khôi ngô binh sĩ, dẫn đầu dưới, còn lại binh sĩ, lần nữa ôm quyền hành lễ. Hừ, kết quả là, không phải là muốn ỷ vào vương gia ngươi thân phận làm việc. Khanh sư tỉ môi đỏ cong lên, ngữ khí có chút khinh thường. Đối với bị nói thành là Vương Khai phu nhân, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, gặp được Vương Khai loại người này, giải thích là vô dụng. Giải thích nhiều, không chừng hội mang đến cái gì không chuyện tốt đâu. Ha ha. Cũng không phải ta vương gia, mà là vương gia. Vương Khai nhún vai, nói một câu để khanh sư tỷ không hiểu ra sao cả lời nói. Chính là chắp hai tay sau lưng, bước vào trong thành, ta thấy thế nào cái kia vương phu nhân có chút quen mắt đâu. Giống như trước đó ở nơi nào gặp qua giống như, trên tường thành, một vị binh sĩ nhíu lại mày rậm, có chút nghi hoặc nói ra, đối với cái này. Còn lại binh sĩ cũng giống như hồi ức lên. Cùng nhau nhẹ gật đầu. Chúng ta tự nhiên gặp rồi. Với lại liền là ở đây gặp qua. Chỉ là không nghĩ tới. Vị này tên gọi Vương Khai công tử nhà họ Vương. Vậy thật là thật lợi hại. Ngay cả thiên thần môn thiếu môn chủ coi trọng nữ tử. Đều có thể đuổi tới tay. Dẫn đầu binh sĩ. Có chút cảm khái nói ra. À, ta nhớ ra rồi. Là cái kia Bách Hoa cốc cốc chủ đệ tử Khanh. Không sai. Tinh thần chuyển thế. Trong nháy mắt, đông đảo binh sĩ đều là muốn lên. Lẫn nhau nhìn nhau, cảm thấy không khỏi là chấn kinh vạn điểm. Như là đầu lĩnh kia binh sĩ như thế. Đều là không nghĩ tới. Công tử nhà họ Vương. Thế mà đào thiên thần môn thiếu môn chủ góc tường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.